Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1347, ăn ngựa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối rồi, trăng sáng cùng sao trời đúng hẹn tới Lâm Hoài Hầu cũng tuân thủ cam kết một lần nữa tới kiểm tra Hùng Hài Tử công khóa. Kỳ thực kiểm tra công khóa không phải mục đích, hắn chính là nghĩ đến đánh Hùng Hài Tử một bữa. Tiểu tử thúi này ngoài miệng không có giữ cửa, chuyện gì đều hướng ngoài kêu la, lần này may nhờ là Từ Hậu, nếu là những người khác thì sao, nếu là hắn cho thêm người kêu la ta cưới gì nương cái gì, đây không phải là chơi cha sao. Kiểm tra công khóa, đánh một trận giáo dục một phen, để cho hắn ghi nhớ thật lâu, hiểu nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Lần này hắn đổi đạo cụ, không có lấy dây mây, mà là mang theo một đánh gậy, đánh đòn đánh gậy. Hùng Hài Tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy được cha hắn tới trước tuyệt không hư, thậm chí còn có chút mong đợi. Lâm Hoài Hầu cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu kiểm tra công khóa. Cha tới kiểm tra công khóa của ngươi, cái gọi là thiện thủy thiện chung, sáng hôm nay kiểm tra ngươi trần tình biểu mở đầu, vậy lần này liền kiểm tra một cái phần cuối câu. Thần sinh làm vẫn thủ, cầm tạm kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lại biểu lấy người. Giải thích thế nào, nghe được Lâm Hoài Hầu nói như vậy, Hùng Hài Tử một gương mặt béo phì nhất thời kích động, đồng thời đối ngũ tỷ phu tràn đầy kính nể, ngũ tỷ phu cũng thật là lợi hại, vậy mà thật áp chúng đề, hắn nói cha ta có thể sẽ thiện thủy thiện chung thi phần cuối câu, không nghĩ tới cha ta thật thiện thủy thiện chung thi phần cuối câu, thật là thần. Hừ, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cha, ngươi hãy nghe cho kỹ, thần sinh làm vẫn thủ, cầm tạm kết cỏ, thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lại biểu lấy người. Ý tứ của những lời này là, ta sống liền nên rơi đầu, chết liền nên đi chói cỏ. Ta dùng so cẩu mã cũng không bằng khủng bố sợ hãi nét mặt cẩn thận viết một thiên biểu để cho ngươi nghe được. Hùng Hài Tử tự tin mang mặt phệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, một đôi tiểu bàn tay vắt chéo sau lưng, bước nhỏ chân ngắn tản bộ, một bên tản bộ, vừa mở miệng trả lời, khí thế còn có đủ, khá có một loại Tam Quốc Tào Từ kiến bảy bước thành thơ cảm giác. Ngay từ đầu, Lâm Hoài Hầu còn bị Hùng Hài Tử khí thế chấn áp, cho là tiểu tử thúi này thực biết đâu, nhưng là lui về phía sau vừa nghe, nhất thời giận đến bật cười, cái này bất học vô thuật tiểu tử thúi, phiên dịch đây là dám cho a ta để cho ngươi chói đệt. Để cho ngươi chói cỏ, đơn giản chính là một cái bao cỏ. Lâm Hoài Hầu nhất thời đem Hùng Hài Tử ấn trên ghế, đi lên chính là hai cây gậy. Dĩ nhiên hắn đều là thua kình, dù sao cũng là ruột, không thể nào cũng không nỡ hạ nặng tay. Ngao, Hùng Hài Tử bị một gậy, nhất thời rát cổ họng ngao một cổ họng, nước mũi cũng mạo phao. Cha, ngươi chính là muốn đánh ta đi. Hùng Hài Tử bị hai cây gậy về sau, nâng lên nước mũi mạo phao mặt phệ, đôi mắt nhỏ tràn đầy chất vấn. Á đù, lại bị tiểu tử thúi phát hiện, tiểu tử thúi này khai khiếu rồi. Vậy mà phát hiện lão tử có dụng ý khác. Lâm Hoài Hầu nghe vậy, một thân thịt mỡ cũng run một cái, không đủ dù sao ăn rồi muối so Hùng Hài Tử ăn rồi thức đều nhiều hơn, trên mặt không thay đổi chút nào. Nói bậy cái gì, lão tử là vọng tử thành long, hận thiết bất thành cương. Hừ, câu nói này phiên dịch nhưng là ngũ tỷ phu dạy ta, ngũ tỷ phu nhưng là quan trạng nguyên, làm sao lại lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta làm đúng, ngươi còn đánh ta cho nên, ngươi chính là muốn đánh ta đi. Hùng Hài Tử một bộ da cát lượng phụ thể vậy, ngươi bất học vô thuật còn ỷ lại đến anh rể ngươi trên đầu. Anh rể ngươi đường đường quan trạng nguyên, sẽ như thế phiên dịch. Biên cái lý do cũng như vậy phụ họa, không có chút nào dụng tâm, thật là tức chết lão tử. Nói, Lâm Hoài Hầu lần nữa đem Hùng Hài Tử ấn trên ghế, lại dạy dỗ một gầy. Ngao, thật là anh rể giấy. Hùng Hài Tử thanh âm trên ghế vang lên, ta tiểu tử ngươi còn không thừa nhận. Ngao, kết thúc một tour này dạy dỗ về sau, Lâm Hoài Hầu đem Hùng Hài Tử kéo lên, mặt nghiêm túc nói. Người đi tới phụ ứng thiên thời gian dài như vậy, cũng lục tục cùng mấy vị Tây tịch học không ít công khóa, hôm nay ta lại rút ra mấy cái kiểm tra ngươi một phen, nếu là lại giống như vậy hoang đường, đừng trách lão tử côn hạ vô tình. Ngươi thì đi, cứ việc bị giáo huấn một trận, nhưng là Hùng Hài Tử lòng tin vẫn không giảm chút nào. Hảo tiểu tử, có dũng khí, điểm này theo cha ngươi. Vậy thì bản này sư nói, ngươi tới cùng lão tử nói rằng, câu này. Thánh nhân vô thường sư. Là có ý gì? Lâm Hoài Hầu giận đến bật cười, tiện tay mở ra Hùng Hài Tử cuốn sách lật tới sư nói cái này thiên, dùng ngón tay chỉ trong đó một câu, hỏi Hùng Hài Tử. Ông bố vậy mà không giống như kiểu trước đây thi ta câu mở đầu rồi. Câu này anh rể không cho ta học bù qua a, hơn nữa công khóa ta cũng không có nghiêm túc nghe, thật đúng là sẽ không. Hùng Hài Tử sừng sốt cái trán hiện ra mồ hôi lạnh bất quá, một giây kế tiếp Hùng Hài Tử liền lại khôi phục tự tin. Hắn nhớ tới đến rồi, anh rể đã dạy hắn, gặp chuyện đừng hốt hoảng, muốn tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Suy nghĩ một chút anh rể là thế nào dạy ta, từng chữ mở ra, sau đó sẽ tổ hợp, gặp phải sẽ không chữ liền liên tưởng một cái có liên quan từ hối. Vì vậy, mấy giây đi qua, Hùng hài từ nâng lên mặt phệ bên trên tràn đầy tự tin mở miệng trả lời. Thánh nhân vô thường sư, nói chính là, thánh hiền người cũng không có bình thường lão sư, người mới vừa rồi giải thích thế nào? Lâm Hoài Hầu nghe vậy ngẩn ra, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hùng hài từ hỏi. Thánh nhân vô thường sư, nói chính là thánh hiền người cũng không có bình thường lão sư a, Hùng hài từ lặp lại. Thánh hiền người cũng không có bình thường lão sư. Ta để cho ngươi không có bình thường lão sư, ta để cho ngươi không có bình thường lão sư, có phải hay không lão tử cũng cho ngươi tìm không bình thường, điên điên khùng khùng lão sư ngươi mới hài lòng. Lâm Hoài Hầu trợn mắt há mồm, tức giận đến lần nữa đem Hùng hài tử ấn trên ghế, giương lên cây gậy trong tay. Ngao, Hùng hài tử lần nữa bị trấn áp trên ghế thời điểm, cảm giác ông bố chính là muốn đánh hắn ý nghĩ mãnh liệt hơn, ngựa nói trong. Ăn ngựa người không biết khả năng ngàn dặm mà ăn cũng. Giải thích thế nào, Lâm Hoài Hầu tiếp tục kiểm tra nói, anh rể đã không dậy, bất quá không hoảng hốt tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Ăn ngựa người không biết khả năng ngàn dặm mà ăn cũng. Nói chính là ăn ngựa người không biết nó có thể chạy ngàn dặm đem nó ăn. Convert by TTV, Hùng hài tử suy nghĩ một lát sau, nâng đầu giải thích nói. Ta để cho ngươi ăn, ăn ăn ăn. Chỉ có biết ăn, Lâm Hoài Hầu lại một lần nữa đem Hùng hài tử trấn áp trên ghế, vung lên cây gậy. Ngao, Hùng hài tử giọng cùng hắn tự tin vậy, trước giờ cũng không uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu lần nữa giáo huấn một trận Hùng hài tử về sau, cảm giác trong lòng thoải mái không ít, trong bụng lửa hầu như đều tiêu mất. Cha thi lại so ngươi cuối cùng một đạo, hy vọng ngươi đừng lại để cho cha thất vọng. Còn muốn lại đánh ta một trận a? Hùng hài tử nâng lên mặt phệ hỏi. Lâm Hoài Hầu thấy được Hùng hài tử bộ dáng này, không khỏi siết chặt cây gậy, cảm giác có cần phải cho hắn nhiều hơn nữa ra một đạo đề. PS1, Sơn Gen U Trang Si Thánh Nhân Vô Thường Sư, xuất xứ từ, sư thuyết, lời thầy nói, ý nói bậc thánh nhân, ý chỉ Khổng Tử, không có một người thầy cố định ý nói là với bậc thánh nhân, dù là ai, chỉ cần có sở trường đều là thầy, có thể học tập. 2. Si Ma Chơ Bù Chư Chi Neng Chiên Li E Si E Thực Mã Giả Bất Chi Kỳ Năng Thiên Lý Nhi Thực Giả, xuất xứ từ. Mã Thuyết ý nói câu này là người nuôi ngựa không biết ngựa có thể đi ngày ngàn dặm mà cho ăn đúng mức. Cách chương,